vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguy Tư khiếp sợ nói. Anh em nhà đó thật quá đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua mất. Thua ư? Khương Nguy Viễn nở nụ cười kỳ quái. Chúng ta sẽ không thua. Chỉ cần có con át chủ bài kia. Advertisement. Át chủ bài. Advertisement. Khương Nguy Tư nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ. Anh cả, trong tay anh còn có át chủ bài tẩy có thể kiểm soát anh em họ sao? Khương Nguy Viễn cười nói. Nếu muốn làm tê liệt đối thủ phải làm cho họ cảm thấy rằng họ đang nắm chắc phần thắng. Khương Nguy Viễn chơi đùa chiếc bút máy. Cười nửa miệng nói. Món quà lớn của rớt. Nhưng anh đã tự tay tặng cho Bạc Hạc Hiên và anh ta đã không làm anh thất vọng. Trong lòng Khương Nguy Tư cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cái gì cơ? Năm đó Bạc Hạc Hiên đã hủy diệt rớt. Chính là anh. Anh cả. Hy sinh là điều khó tránh khỏi. Anh ta là sự tồn tại quý giá nhất trên thế giới. Là cơ thể duy nhất biến đổi gen thành công. Và việc rớt bị hủy diệt là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thành công ấy. Trong mắt Khương Nguy Viễn tràn đầy sự điên cuồng và nóng như thiêu đốt. Anh ta mạnh mẽ đúng như dự liệu của anh. Không, thậm chí còn mạnh hơn. Khương Nguy Tư cảm thấy cả người ớn lạnh như thể đây là lần đầu tiên quen biết anh cả mình vậy. Khương Mạn thì sao? Theo điều tra, rất có thể cô ta cũng là người có siêu năng lực giống như Khương Nhược Lai. Khi cha cướp cô ta về, ông ấy cố ý yêu cầu Khương Hổ mang cô ta đi. Và đánh dấu cô ta làm mẫu vật thí nghiệm. Rõ ràng 20 năm trước cô ta là người thường. Năm ngoái đột nhiên siêu năng lực đã được đánh thức. Cho tới bây giờ phòng thí nghiệm vẫn chưa tìm ra rốt cuộc thứ gì đã đánh thức siêu năng lực trong cơ thể cô ta. Điều kỳ lạ nhất chính là trong nhà chú ba hình như chỉ có cô ta và Khương Nhược Lai có năng lực như vậy. Khương Tiểu Bảo là con trai của Khương Nhược Lai nhưng lại tầm thường như một kẻ vô dụng. Nếu như loại siêu năng lực này chỉ di truyền cho phụ nữ vậy thì đã bị đứt đoạn từ lâu rồi. Suy cho cùng, sau khi giải phẫu người bà ngoại không có quan hệ huyết thống gì chúng ta cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cho nên Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn đều là vật liệu rất quý giá. Vẻ điên cuồng trong mắt Khương Nguy Viễn không hề giảm đi. Khương Mạn giống như món quà thần kỳ do tạo hóa ban tặng. Còn Bạc Hạc Hiên là bảo vật do chúng ta tự tay tạo ra. Em trai, em nghĩ hai người như vậy kết hợp lại sẽ được sinh ra em bé như thế nào? Khương Nguy Tư sững sờ. Ý anh là, con của họ, cách chương.